Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307 sư một phụ đã trở lại. Sao Dương Tử Mi khẽ thở dài một hơi, đứng ở phía trước cửa sổ, đi xuống nhìn ra xa. Đương nàng thấy dưới lầu kia một bộ thanh bào quen thuộc thân ảnh, nguyên bản ảm đạm tâm tình lập tức nhảy nhót lên. Sư L phụ, nàng nhanh chóng nhảy ra cửa sổ, từ Long Trục Thiên kia thói quen tính leo lên thủy quản lưu đi xuống. Phi giống nhau chạy đến Ngọc Thanh trước mặt, ôm cánh tay hắn kinh hỉ mà kêu to. Ngọc Thanh sư phó sủng nịch mà duỗi tay xoa xoa nàng tóc. Người nhà đầu này, như thế nào liền biết sư phó ở dưới? Dương Tử Mi nâng lên kia bởi vì rưng rưng mà trở nên kích động đôi mắt. Sư phó, ngươi đã đến rồi, như thế nào không nói cho ta? Nha đầu ngốc, đêm khuya như vậy, sư phó có thể đi lên quấy rầy người nhà ngươi ngủ sao? Ngọc Thanh giơ lên phất trần, quét quét nàng mặt nói, sư phó, ngươi là khi nào hồi thành phố A? Dương Tử Mi đem hắn kéo đến một bên ngồi xuống, hứng thú bừng bừng hỏi, này một năm bên ngoài du lịch, có hay không gặp được cái gì chuyện thú vị, lần sau cũng mang ta cùng nhau, được không? Gặp được sự tình rất nhiều, thú vị tắc không có. Ngọc Thanh từ ấy mà nhìn nàng nói, nhưng thật ra ngươi giống như thân thể khí cơ phát hiện biến hóa. Vừa rồi ta ở dưới xem, phát hiện ngươi này chỉnh đống lâu âm dương đều có chút thất hành, khí cơ có điểm hỗn độn, có phải hay không ngươi luyện công tạo thành? Dương Tử Mi sầu mặt gật gật đầu, ân, ta cũng không biết sao lại thế này, ta hiện tại cũng không dám ở chỗ này tu một luyện, sợ còn như vậy đi xuống, chỉnh đống lâu người đều sẽ bởi vì ta mà tao ương, tụ linh trận cũng vô dụng. Ngọc Thanh nghi hoặc hỏi, Dương Tử Mi lắc đầu, vốn là hữu dụng, từ đã xảy ra một việc lúc sau, liền không có dùng, nàng đem chính mình giúp Mẫn Cương mụ mụ xua đuổi âm sát khí, do đó làm cho âm sát khí nhập thể. Hơn nữa có thể làm chính mình tùy ý giá nô vận dụng sự tình đối Ngọc Thanh nói. Có như vậy kỳ quái sự tình, khó trách ngươi vừa đi gần ta, ta liền cảm giác có âm sát khí tới gần. Ngọc Thanh cẩn thận xem kỹ nàng ấn đường tướng mạo, lại không có phát hiện cái gì đặc thù. Nữ nữ, vậy ngươi hay không cảm giác có bất luận cái gì không thích ứng? Dương Tử Mi lắc đầu, không có, hết thảy đều bình thường. Tương phản, ta tu một luyện tiến trình nhưng thật ra liên hồi. Sư phó, ta đã phá luyện khí hóa thần cảnh giới, tiến vào luyện thần quy nguyên. A, nhanh như vậy, Ngọc Thanh kinh hỉ kêu lên, nếu lại có thể đột phá luyện thần quy nguyên, tiến vào luyện nguyên nơi tuyệt hảo cảnh giới nói. Kia nữ nữ, ngươi cơ hồ đều có thể đạt tới tổ sư gia cảnh giới, biến thành thần nhân, sư phó, kia thần nhân là cái dạng gì? Dương Tử Mi nghịch ngợm hỏi, vi sư cũng không biết, nhưng có thể xác định chính là, nhất định sẽ kéo dài tuổi thọ, thậm chí khả năng sẽ vĩnh bảo thanh xuân đều không ra kỳ, Ngọc Thanh nói. Kéo dài tuổi thọ đối với Dương Tử Mi tới nói, dụ hoặc tính không lớn, nhưng cái kia vĩnh bảo thanh xuân đâu, còn lại là tương đương hướng tới. Ở trên đời này, ai không sợ hãi chính mình chậm rãi biến lão biến xấu? Ai không khát vọng chính mình có thể vĩnh bảo thanh xuân? Nếu chính mình thật có thể như vậy, thật là tốt biết bao nha. Dương Tử Mi thực hưng phấn mà nghĩ, Ngọc Thanh giơ lên phất trần, ở nàng trước mắt lung lay một chút nói, thật hy vọng, Vi sư còn có thể sống đến thấy ngươi đột phá kỳ tích kia một ngày, tự nhiên là có thể. Sư phó ngươi chính là lão mà bất tử lão yêu quái Nga, Dương Tử Mi giảo hoạt nói. Ngươi nha đầu này, ngày đó hỏa trạch, nếu không phải ngươi mạnh mẽ giúp vi sư nghịch thiên sửa mệnh, ta nơi nào còn có thể sống được cho tới hôm nay. Ngọc Thanh ái dỗi nói. Dương Tử Mi lại hồi ức kia một năm, đạo quan lặp lại đời trước bi kịch, đột nhiên bị thiên lôi bổ trúng nổi lửa tình hình. Hôm nay đổi mới đến tận đây, ngày mai một ngày vội, đổi mới sẽ ở buổi tối. Ngượng ngùng, hết chương.